Sông Đông êm đềm, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe ngựa có hai gã Cossack áp giải chạy nhanh như bay đến ngôi nhà gạch đỏ của ban chấp hành Vozhensky Ulahachev, nửa ngồi nửa nằm ở phía sau. Anh đỡ bên tay đau trong những giải băng đỏ lòm những máu, đứng dậy. Hai gã Cossack xuống ngựa, đi kèm hai bên, cùng anh vào trong nhà. Chừng nửa đại đội Cossack đang đứng chen chúc trong căn phòng viên tư lệnh lâm thời của liên quân các lực lượng phiến loạn là Suyarov. Likhachev cố giữ cho bên tay đau khỏi bị đụng vào, len tới trước cái bàn. Suyarov ngồi ở sau bàn, người loắt choắt, chẳng có điểm gì đặc biệt ngoài hai con mắt vàng hoe nứt ra với một vẻ giảo quyệt hiếm có. Hắn dịu dàng nhìn Likhachev và hỏi, người anh em thân mến đã được đưa đến rồi à, anh chính là Likhachev phải không? Chính tao, chứng từ của tao đây. Likhachev ném lên bàn cái túi da buộc như một cái bị rồi nhìn Suyarov bằng cặp mắt nghiêm khắc đầy kích kiêu hãnh. Chỉ tiếc là tao không hoàn thành nhiệm vụ dẫm chết hết chúng mày như những con sâu con bọ. Nhưng nước Nga Xô Viết sẽ cho chúng mày hưởng phần xứng đáng. Chúng mày hãy đem bắn tao đi. Bên vai bị đạn của Likhachev rung rung, cả hai hàng lông mày vươn rộng của anh cũng rung rung. Không đâu, đồng chí Likhachev ạ, chúng tôi khởi nghĩa chính là để chống lại sự bắn giết đấy. Ở bên chúng tôi không như ở bên các đồng chí, không có sự bắn đâu. Chúng tôi sẽ chữa cho đồng chí khỏi và chưa biết chừng đồng chí sẽ có ích cho chúng tôi. Suyarov nói giọng nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng hai con mắt long lanh. Những ai không có việc thì ra ngoài kia. Nào, nhanh lên, còn lại những tên chỉ huy các đại đội ở Resetovskaya, Usakovskaya, Dubrovskaya và Vozhenskaya. Chúng đến ngồi quanh bàn. Có một tên đưa chân đẩy một chiếc ghế đẩu cho Likhachev, nhưng anh không ngồi, cứ đứng dựa lưng vào tường nhìn qua đầu bọn chúng ra cửa sổ. Bây giờ như thế này này, Likhachev ạ, Suyarov đưa mắt cho bọn đại đội trưởng rồi bắt đầu nói. Đồng chí hãy bảo cho chúng tôi biết quân số chi đội của đồng chí có bao nhiêu. Tao không nói à cũng chẳng sao cả, tự chúng tôi xem giấy má của đồng chí cũng có thể biết được. Nếu không chúng tôi sẽ hỏi cung bọn Hồng quân đi hộ vệ cho đồng chí. Còn có một việc nữa chúng tôi cũng yêu cầu, Suyarov nhấn mạnh hai tiếng này, đồng chí hãy viết giấy cho chi đội của đồng chí bảo họ hãy đến Vozhenskaya. Chúng tôi không đánh nhau với các đồng chí làm gì cả. Chúng tôi không chống lại chính quyền Xô Viết mà chỉ chống lại bọn Cộng và bọn Do Thái mà thôi. Chúng tôi sẽ tước vũ khí chi đội của đồng chí rồi thả cho về nhà. Cả đồng chí cũng sẽ được tự do. Tóm lại đồng chí hãy viết cho họ biết rằng chúng tôi cũng là những người lao động và họ đừng có sợ chúng tôi không chống lại Xô Viết. Likhachev nhổ một bãi nước bọt trúng chòm râu hoa dâm nhọn như hình cái nêm của Suyarov. Suyarov đưa tay áo lên chùi chòm râu, hai gò má ưng đỏ. Trong bọn đại đội trưởng có tên mỉm cười, nhưng chẳng tên nào đứng lên bảo vệ danh dự cho thủ trưởng. Đồng chí xúc phạm đến chúng tôi đấy, đồng chí Likhachev ạ, giọng lưỡi Suyarov đã hoàn toàn lộ rõ vẻ giả trá. Bọn Ataman, bọn sĩ quan đã làm nhục chúng tôi, nhổ vào chúng tôi, đến đồng chí là đảng viên Cộng sản mà cũng nhổ vào chúng tôi. Thế mà các đồng chí cứ nói rằng các đồng chí đứng về phía nhân dân. Này có cậu nào đấy không? Dẫn chính ủy ra đi, ngày mai chúng tôi sẽ giải đồng chí đi Kazanskaya, có lẽ anh cũng nên nghĩ cho kỹ. Một tên đại đội trưởng nói giọng nghiêm khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Likhachev xốc lại rất nhanh cái áo quân phục cổ đứng khoác trên vai, bước tới trước mặt tên áp giải đứng ở cửa. Likhachev đã không bị đem đi xử bắn, chính bọn phiến loạn cũng đấu tranh chống lại, bắn giết và cướp bóc, cơ mà, hôm sau chúng giải anh đi Kazanskaya. Anh đi phía trước mấy tên áp giải cưỡi ngựa, hai chân bước nhẹ nhàng trên tuy ết, hai hàng lông mày ngắn nhưng rất rộng cao lại. Nhưng đưa vào đến trong rừng, khi đi qua một cây bạch dương trắng nhợt như mặt người chết, tự nhiên anh mỉm cười, vẻ mặt hoạt bát hẳn lên. Anh đứng lại giơ cánh tay còn khỏe lên bẻ một nhánh nhỏ. Trên nhánh cây ấy đã nhú lên vài cái lộc nhỏ nâu nâu đầy chất nhựa ngọt tháng ba. Mùi hương rất thanh, chỉ hơi thoang thoảng của những cái lộc hứa hẹn của một cành nở hoa mùa ạ xuân, hứa hẹn sự sống đang tái diễn dưới quỹ đạo mặt trời. Likhachev nhét mấy cái lộc mơn mởn vào miệng, khẽ nhai, hai con mắt mơ màng nhìn đám cây cối mới thoát khỏi băng giá đang lấy lại màu sắc một nụ cười nở bên mép cặp môi râu ria nhẵn nhụi. Anh đã chết với những cánh lộc thâm thâm trên môi. Khi đi quá Vozhenskaya bầy vét, Itea, những tên áp giải đã chém anh một cách dã man trên khoảng cồn cát nhăn nheo, sâu thẳm. Ngay lúc anh còn sống, chúng đã khoét mắt chặt tay, xẻo mũi cắt tay, dùng gươm băm vằm mặt anh. Chúng cởi quần anh ra rồi vừa cười vừa làm nhục cái cơ thể to đẹp và anh dũng của anh. chúng chửi rủa chán chê trên cái thây què cụt máu me đầm đìa rồi một tên áp giải dẫm chân lên cái lồng ngực còn rung rung, lên cái thân hình nằm vật ngửa và chém phăng một nhát đứt chéo đầu. Cách chương.